Cửu vực kiếm đế, chương 341, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một kiếm này, quả thực là âm hiểm tới cực điểm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thừa dịp Sở Phong Miên toàn lực đối kháng Ngạo Trấn Viễn, không rảnh phân thân một khắc, cái này viên siêu quần bất thình lình ra tay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này, liền ngay cả Sở Phong Miên đều không có phát hiện. Đợi đến Sở Phong Miên phát hiện một khắc, cái này một vòng kiếm quang đã là chém về phía Sở Phong Miên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ta thật sẽ tùy ý ngươi nắm. Hôm nay ta liền giết ngươi, chiếm lấy ngươi tất cả kỳ ngộ. Tương lai cái này phá diệt quân đoàn đại thống lĩnh vị trí chính là ta. Chấm, viên siêu quần thân hình lóe lên, chính là hướng về Sở Phong Miên bay tới. Sắc mặt vô cùng kích động, ánh mắt bên trong lộ vẻ tham lam. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay chỉ nếu là có thể chém giết Sở Phong Miên, chiếm lấy Sở Phong Miên kỳ ngộ, vậy hắn coi như thật đang phát đại tài. Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ, mặc kệ cho ai cũng là kinh sợ nhân tới cực điểm. Hắn hiện tại chờ đợi lâu ngày, chính là vì tìm kiếm cơ hội này, chém giết Sở Phong Miên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, viên siêu quần chờ đến. Ở Sở Phong Miên cùng Ngạo Trấn Viễn sống mái với nhau chống lại thời điểm, bất thình lình ra tay. Viên siêu quần thực lực, mặc dù chỉ có thần lực cảnh ngũ trọng, cũng không tính mạnh, nhưng là cái này đột nhiên đánh lén, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, lại là chí mạng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cho rằng ta không có tính tới ngươi sẽ ra tay. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ vẻ cười lạnh. Hắn mặc dù tính tới viên siêu quần sẽ ra tay đánh lén, bất quá lại không có tính tới cái này viên siêu quần lại là tìm được như thế thời cơ tốt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời làm cho Sở Phong Miên đều có chút trở tay không kịp. Nhưng là Sở Phong Miên, nhưng cũng không phải là không có có át chủ bài. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, cái kia vỡ vụn cái hũ, Nhân Hoàng Bình, lập tức bất thình lình hiện thân. Nhân Hoàng chi đạo, giáo hóa chúng sinh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Sở Phong Miên trên thân, quả thực là hùng vĩ tới cực điểm lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, ở đây chỗ có người, không có chỗ nào mà không phải là giống như cảm thấy tử vong. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cái này một cỗ lực lượng phía dưới, quả thực là người nào đều không thể phản kháng. Người nào dám phản kháng, đều sẽ diệt vong. Viên siêu quần xuất thủ một màn kia kiếm quang, cũng ở cái này một cỗ lực lượng phía dưới, lập tức vỡ vụn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ngay cả cái kia Ngạo Trấn Viễn, đều bị cái này một cỗ lực lượng một trận phía dưới, cũng không còn cách nào phản kháng. Chư thiên sinh tử ấn, lập tức khắc vào đến tinh thần của hắn chỗ sâu. Cả người đều thần phục với Sở Phong Miên. Nhân Hoàng Bình lực lượng, lúc đầu Sở Phong Miên là không có dự định vận dụng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là ở cái này thời khắc nguy cơ, Sở Phong Miên chỉ là dùng. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn một thân linh lực đều muốn bị hút khô. Kém một chút đều muốn bị sống sờ sờ rút khô linh lực mà chết. Liền xem như có thần mạch, trong lúc nhất thời Sở Phong Miên đều cảm giác được lực lượng trống rỗng. Trọn vẹn là tam giây, Sở Phong Miên linh lực mới từ từ khôi phục lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cũng may mắn này Nhân Hoàng Bình lực lượng phía dưới, ở đây chỗ có người lập tức đều bị chấn nhiếp rồi. không có có thể đối với Sở Phong Miên ra tay. Nếu không vừa mới, liền xem như tới một cái ngự phong cảnh võ giả, cũng có thể tùy tiện giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này nhân Hoàng Bình, vẫn là thiếu vận dụng cho thỏa đáng. Tối thiểu ở thực lực của ta có thể triệt để khống chế hắn trước. Không đến tuyệt cảnh, không thể tại vận dụng. Nếu không chỉ sợ là gặp được nguy hiểm. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này vận dụng nhân Hoàng Bình. Kết quả cùng Sở Phong Miên trong tưởng tượng cực kỳ tương tự. Trọn vẹn là tam giây. Sở Phong Miên đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này đúng vậy làm kinh khủng một sự kiện. Để Sở Phong Miên đều cảm thấy nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn là vừa vặn bất thình lình xuất hiện một tôn thánh giả. Liền là có thể tại chỗ mang Sở Phong Miên cho diệt sát. Bất quá lần này vận dụng nhân Hoàng Bình. Cũng là mang Sở Phong Miên bước cho bách đến cực hạn. Vừa mới viên siêu quần một kiếm kia. Nan giải vô cùng. Ngoại trừ một chiêu này. Sở Phong Miên muốn không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng. Vừa mới ngươi rõ ràng không có có biện pháp ở quất ra lực lượng tới. Làm sao có thể ngăn cản được hạ ta một kiếm kia. Bị nhân Hoàng Bình lập tức đánh bay viên siêu quần. Chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt không bị thương chút nào Sở Phong Miên. Nhất định choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đẳng đợi lâu như thế. Chờ đợi đến cơ hội tốt như vậy. Lại là không có giết Sở Phong Miên. Cái này bất thình lình xuất hiện lực lượng. Làm hắn đều trở tay không kịp. Lập tức đem hắn đánh lén một kiếm. Triệt để hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không tính được. Sở Phong Miên lại là chân chính nắm trong tay nhân ZQZVI3 Hoàng Bình lực lượng. Vậy nhưng đúng vậy đạo tiên binh. Liền xem như tàn binh. Cũng không phải ngự phong cảnh võ giả có thể khống chế. Thánh giả đều không có khả năng khống chế. Là sinh tử cảnh đại năng. Mới có thể nắm trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên siêu quần. Ngươi lại dám đánh lén ta. Rất tốt, giết ngươi, cũng không tránh khỏi lợi cho ngươi quá rồi. Sở Phong Miên nhìn xem viên siêu quần, trong lòng giải nộ đã là tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kém một chút liền bị cái này viên siêu quần đánh lén. Nếu là không có có người Hoàng Bình, hiện tại Sở Phong Miên không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ sợ cũng vô pháp hàng phục Ngạo Trấn Viễn. Khả năng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Thậm chí liền ngay cả chạy trốn. Cũng không nhất định có khả năng. Ở đây nhiều như thế phá diệt quân đoàn cường giả. Nếu là nhìn thấy Sở Phong Miên trọng thương. Chỉ sợ là đều sẽ đánh chó mù đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tất cả kế hoạch. Đều kém một chút bởi vì cái này viên siêu quần ngâm nước nóng. Cái này khiến Sở Phong Miên rất ít thật sự nổi giận. Ngoại trừ đã từng phương tiên đảo. Bởi vì cưỡng ép Hàn Nguyệt Ly. Uy hiếp Sở Phong Miên. Làm cho Sở Phong Miên thật sự nổi giận bên ngoài. Cái này là lần thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngày bình thường sẽ không tức giận. Nhưng là một khi tức giận. Nhất định so với viễn cổ chiến long lửa giận đều còn đáng sợ hơn. Trừ tùy luyện cốt luyện ma công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số bạch sắc hỏa diễm. Tùm xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Hắn một cái tay khác một chảo. Cái này viên siêu quần. Chính là như cùng một con run dế. Bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Viên siêu quần đã là bị nhân Hoàng Bình lực lượng trọng thương. Bây giờ đang Sở Phong Miên trong tay. Đã là không có có bất kỳ phản kháng khí lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết ta. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Viên siêu quần điên cuồng quát. Hiện tại đánh lén không thành. rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Viên Siêu Quần đã là có tất nhiên tâm muốn chết niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối với Sở Phong Miên hận ý, thao thao bất tuyệt. Liền xem như hắn chết, cũng không muốn đối với Sở Phong Miên cầu xin tha thứ. Giết ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái như vậy sao? Ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Ánh mắt này bên trong sát ý, làm cho người nhìn thấy. Cũng vì đó trái tim băng giá. Liền xem như cùng Sở Phong Miên có mấy phần quen biết huyết sát thân vương. Hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, đều đúng vậy làm sợ hãi. Tự động lại lui về phía sau mấy bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, hắn cũng không nghĩ ra. Ngày xưa nhìn cực kỳ an tĩnh Sở Phong Miên, lại có khủng bố như thế một mặt. Luyện cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên sắc mặt băng lãnh. Nhìn xem Viên Siêu Quần. Vung tay lên. Cái này Viên Siêu Quần trên người xương cốt đều từng cái bị đánh gãy. Vô số cốt tủy bị rút ra. Ở ngọn lửa màu trắng này phía dưới. Điên cuồng thiêu đốt lên. Thân thể của hắn đều bị đầu nhập vào ngọn lửa màu trắng này bên trong. Bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên. Luyện chế cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Viên Siêu Quần tiếng kêu thảm thiết. Điên cuồng vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.